Ông xã chuẩn sói ca. Chương 19, nhượng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường xa xa được tham gia bữa tiệc này cũng là nhờ tấm thiệp mời của Bạch Văn Bình mà thôi. Phi Phi, chiếc váy đen dài này thật sự rất tuyệt, rất tôn đa. Đường xa xa tiếp tục. Tiền Phi thái độ rất hững hờ. Đứng quanh Tiền Phi có bạn gái thân thiết, có người hầu kẻ hạ. Sợi này thế nào? Cô bạn thân giúp Tiền Phi đeo lên cổ một sợi dây trân châu. Tiền Phi ngắm nghía rồi lắc đầu. Trân châu nhìn già dặn quá. Vậy đeo vàng nhé, bạn thân lại lên tiếng. Vàng thì thích hợp với lứa tuổi mẹ tôi đeo, ý tôi đeo không hợp. Tiền Phi lại lắc đầu. Bạn thân và người hầu lục tìm trang sức. Gu thẩm mỹ của Tiền Phi cao nên cô ta đã siêu tầm không ít đồ trang sức đẹp đắt tiền. Hôm nay là sinh nhật nên Tiền Phi muốn trang điểm thật lộng lẫy, người hầu đã tìm hết đồ trang sức ra. Đồ đẹp nhiều không kể hết, nhưng tìm mãi vẫn không tìm được món gì thật đặc sắc thích hợp với chiếc váy đen này. Nhìn chiếc cổ trống trơn, không đồ trang sức, hai hàng lông mày Tiền Phi cau lại. Bạn thân và người hầu của cô không tìm được món gì đẹp hơn. Cổ trống không thế này, chiếc váy dù đẹp nhưng không có trang sức kết hợp thì cũng không ra làm sao cả. Tiền Phi đứng trước gương, gương mặt buồn bã. Đường xa xa lắm lấy thời cơ cười. Tiền Phi, cô có chiếc cổ thật thanh thoát, đẹp tựa như cổ thiên Nga. Nhưng không đeo trang sức nhìn cũng thật đơn điệu. Lông mày Tiền Phi càng lúc càng cau chặt lại. Cô bạn thân đứng bên cạnh lên tiếng. Nếu vẫn không được thì Tiền Phi à, cậu chỉ còn cách đổi chiếc váy khác thôi. Ôi, Tiền Phi mặc bộ lễ phục này đẹp như vậy, sao nỡ đổi bộ khác được chứ? Nói rồi chớp lấy thời cơ, rút ra chiếc hộp đựng sợi dây chuyền cười nói với Tiền Phi. Tớ có sợi dây kim cương này, rất hợp với bộ lễ phục của cậu đấy, hơn nữa sợi dây đắt giá này cũng rất xứng với cô công chúa xinh đẹp nhất đêm nay. Nói rồi, mở chiếc hộp ra. Ánh sáng chói lóa của kim cương tỏa ra, chiếc dây chuyền xuất hiện trước mắt Tiền Phi. Tiền Phi rất thích, bản thân cô đã từng xem qua rất nhiều đồ trang sức quý giá, từ nhỏ đến lớn cô cũng nhận được rất nhiều món đồ trang sức giá trị. Nhưng như kiểu dáng của sợi dây kim cương này thì cô mới lần đầu thấy. Không nói đến giá trị của kim cương, chỉ nói về kiểu dáng đơn giản mà không đơn điệu, phóng khoáng trẻ trung, thật khiến người khác nhìn thấy là bị mê hoặc ngay. Sợi dây của Đường xa xa mang đến vốn chỉ là hàng giả, chất lượng kim cương và màu sắc đều không thể so sánh với sợi dây thật. Nhưng vì kiểu dáng qua đẹp của sợi dây nên Tiền Phi vừa nhìn thấy đã thích ngay. Đường xa xa tiếp tục, Tiền Phi à, sợi dây này cũng là món quà người khác tặng tớ nên không thể nhượng lại cho cậu được. Nhưng cho cậu mượn đeo một đêm, đeo với bộ lễ phục này cho đẹp thì được. Tiền Phi cũng không có ý định đòi hỏi một món quà đắt giá đến vậy nên nếu mượn dùng trong một đêm thôi thì cũng đủ rồi. Bởi cô ta rất thích chiếc váy này, sợi dây chuyền lại quá hợp với chiếc váy như vậy. Nhưng cô vẫn muốn hỏi lại, những viên kim cương trên này đều là thật chứ? Tối nay là sinh nhật tôi, rất quan trọng, tôi không muốn đeo một món trang sức vớ vẩn trên người đâu đấy. Cậu yên tâm đi, đây chắc chắn là kim cương thật, đảm bảo 100. Luôn, Đường xa xa vỗ ngực bảo đảm. Tiền Phi thấy sợi dây này độc đáo, mới mẻ như vậy, trong lòng cũng không còn chút nghi ngờ. Cách chương.